Đỉnh cao phú quý, chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Trình Nguyên nói xong, một con dao găm sắc bén đã đâm vào người anh. Màu sắc kinh ngạc trong đôi mắt đại nhĩ hoàn lóe lên, nhưng vào lúc này, lại là một tia lạnh lẽo. Nhưng xét về thực lực, Trình Nguyên là bất khả chiến bại trong số những người đồng trang lứa, chưa kể chiếc đại nhĩ hoàn này còn kém hơn Trình Nguyên một cảnh giới. Làm thế nào anh ta có thể làm tổn thương Trình Nguyên? Bùm, chà, đại nhĩ hoàn đã làm vỡ kính xe tải và văng ra ngoài. Ngay sau khi ngã xuống đất, Trình Nguyên đã nhảy ra khỏi xe. Người lái xe không biết chuyện gì xảy ra, dù sao thì anh ta cũng rất sốc. Theo bản năng, anh ta muốn mở cửa bước xuống, nhưng Trình Nguyên lại đạp cửa vào. Nó, với con dao găm đang đùa giỡn với đại nhĩ hoàn, Trình Nguyên lạnh lùng nhìn đại nhĩ hoàn với đôi mắt đỏ ngầu treo trên mặt đất hỏi. Tại sao? Đại nhĩ hoàn vừa muốn giơ lên, nhưng Trình Nguyên lại giẫm lên ngực anh, dãy giụa một hồi cũng không dậy nổi, tức giận nhìn Trình Nguyên chằm chằm nói. Sao và tại sao? Mỗi người đều là chủ nhân của chính mình. Tôi có thể hỏi gì đây? Em có ngốc không? Trình Nguyên lắc đầu. Tôi biết tại sao tôi hỏi Bạch Dạ là tôi biết bạn muốn giết tôi, thay vì hỏi bạn muốn giết tôi hay Bạch Dạ muốn giết tôi. Đại nhĩ hoàn chế nhạo. Ngươi không cần nói vài câu mánh lới. Đây là sự thật rất rõ ràng. Ngươi có thể cùng nghịch thiên không thể chia của cải. Bây giờ ngươi giao thành phố Bình Minh cho anh cả của ta, nhưng bây giờ thành phố Bình Minh vẫn ở đôi tay của bạn. Bạn nghĩ anh cả của tôi sẽ hạnh phúc chứ? Kỳ thật đơn giản như vậy, ngươi nên hiểu rõ. Trình Nguyên lại lắc đầu nói. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận loại chuyện này, bởi vì cho dù ngươi nói gì, ta cũng sẽ không nghi ngờ Bạch Dạ. Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi lại muốn giết ta. Lần này anh cố ý dẫn tôi đến đây. Mục đích là gì? Trình Nguyên và Bạch Dạ không quen biết nhau khi kết bạn, vì cả hai đều thích tính khí của nhau nên có thể trở thành bạn của nhau. Bạch Dạ đã xả thân giúp đỡ nhau trong cuộc bạo loạn ở khu biệt thự của đoàn thương binh Bắc Kinh, còn điều gì thuyết phục hơn điều này? Đại Nhĩ Hoàn nói rằng, thực ra họ muốn Trình Nguyên có cảm tình với Bạch Dạ. Nhìn thấy sự kiên quyết của Trình Nguyên, chỉ là không tin những gì anh ta nói, Đại Nhĩ Hoàn đột nhiên trở nên rất cáu kỉnh, anh ta hét lên. Sao anh không tin, anh ấy là Bạch Dạ? Trình Nguyên thờ ơ nói. Tôi là Trình Nguyên, đây là cái quỷ gì? Đại Nhĩ Hoàn giận dữ giống lên. Trình Nguyên không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh, dùng sức bóp chân một chút, mặt anh tím tái khi giẫm lên Đại Nhĩ Hoàn. Em không muốn lãng phí thời gian với anh có muốn nói không? Hay không, tôi có thể nói gì, tôi có thể làm gì nếu tôi không làm? Đừng nói với tôi sẽ giết anh nhanh chóng, để không làm chậm thời gian của tôi. Trình Nguyên thẳng thừng nói. Ta còn nhớ lần đầu tiên Trình Nguyên giết một người tên là Tăng, lúc đó hai chân sợ hãi của hắn đều yếu ớt. Không biết bắt đầu giết người từ lúc nào, hắn không còn cảm thấy căng thẳng, thậm chí có chút tê dại. Giống như câu nói này bây giờ được nói ra, bình tĩnh giống như đang nói một vấn đề tầm thường. Nghe được lời nói của Trình Nguyên, đôi mắt đại nhĩ hoàn của anh sáng lên, anh vội vàng hỏi. Tôi đi nói chuyện, anh đừng giết tôi được không? Trình Nguyên lắc đầu, không, cô, anh sững sờ tức giận hỏi. Vậy thì tại sao tôi phải nói ra? Trình Nguyên nhẹ giọng nói. Nếu lương tâm của cậu phát hiện ra thì sao? Phác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhĩ hoàn đột nhiên dùng hết sức toàn thân, anh dùng hai tay ôm lấy chân của Trình Nguyên, cố gắng đánh ngã Trình Nguyên. Nhưng tôi không dám nói gì khác, nói đến đấu vật thì Trình Nguyên là tổ tiên. Khi chiếc đại nhĩ hoàn đang nghiêng lên, Trình Nguyên đặt một đầu gối lên cẳng tay, tay còn lại đưa tới gáy anh, ấn và véo. Rắc rắc, một âm thanh, đôi mắt của đại nhĩ hoàn mở to, anh đột nhiên ngã xuống đất thở hổn hển tuyệt vọng, không thể cử động. Cột sống cổ bị Trình Nguyên nhéo nhéo, cho dù không chết cả đời này cũng an phận nằm trên giường. Lúc này, Trình Nguyên đột nhiên không muốn giết anh, quẳng chân khỏi cánh tay chiếc đại nhĩ hoàn, anh quay người đi về phía bến tàu. Đi được vài bước đột nhiên như nghĩ ra điều gì, anh tự nhủ. Ồ, đúng rồi, họ của anh là Hồ. Nếu họ là Hồ thì hẳn là đứa con hoang của Hồ Chí Thủy bên ngoài. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Có người muốn báo thù cho Hồ Chí Minh. Ông trời thật mù quáng. Lời nói của anh khiến đại nhĩ hoàn không thể động đậy, hai mắt mở to. Tại sao bạn biết, mày giết tao đi, anh hét lên với Trình Nguyên. Nhưng Trình Nguyên, phớt lờ anh, bước thẳng vào bến tàu. Và Trình Nguyên ngay lập tức hiểu tại sao một cảnh giới không khác Bạch Dạ là mấy, và anh muốn công nhận Bạch Dạ là ông chủ. Hồ Chí Huy, phó chủ tịch quyền lực nhất của Capital Business League có nhiều con ngoài giá thú bên ngoài. Trình Nguyên đã giết anh ta, và đứa con hoang của anh ta đã trả thù cho Hồ Chí Huy. Nhưng đại nhĩ hoàn, Hồ Tiểu Cường, cũng biết với thực lực của mình thì không thể báo thù được nên đã tìm cách vào đội của Bạch Dạ. Bởi vì hắn biết rằng ngày đó Bạch Dạ ngăn cản gia tộc của Thành đối với Trình Nguyên, hắn đương nhiên cùng nhóm với Trình Nguyên, sớm muộn gì bọn họ cũng gặp nhau. Chỉ là anh ấy chưa từng tiết lộ tin tức này cho bất kỳ ai, nhưng Trình Nguyên làm sao mà đoán được. Điều này có thể đoán được, hoặc nó không phải là một con người. Đại Nhĩ Hoàn chợt nhận ra rằng cho dù sau này có thể đứng lên, hắn cũng sẽ không bao giờ có cơ hội giết được Trình Nguyên, hắn quá thông minh. Tuy nhiên, trên thực tế Trình Nguyên chỉ đưa ra những suy đoán ngẫu nhiên, không hề có cơ sở. Trình Nguyên cảm thấy vì muốn vu oan cho Bạch Dạ, đồng nghĩa với việc anh cũng ghét Bạch Dạ, nhưng anh lại chọn cách giết Trình Nguyên, điều này cũng cho thấy anh ghét Trình Nguyên hơn một chút. Đối với người mà Trình Nguyên và Bạch Dạ đã xúc phạm cùng nhau, dường như không có ai khác ngoại trừ Hồ Chí Huy. Nghĩ về nó theo cách này, Đại Nhĩ Hoàn tên là Hồ Tiểu Cường, và họ là Hồ. Bước vào bến tàu, Trình Nguyên quay người và đi về phía bên phải không chút do dự. Chỉ có một con tàu ở bên phải, và một người nào đó trên boong vẫy tay với anh ta, như thể chào một người bạn cũ. Nhưng Trình Nguyên biết rằng anh và người này sẽ không bao giờ trở thành bạn của nhau. Bởi vì người này là sư huynh của đạo trưởng, Hồ Sơn Dương. Lần này chị gái và anh trai của Tần gia bí mật ra ngoài, và Trình Nguyên có lẽ đã đoán được nguyên nhân, Hồ Sơn Dương đã được kết nối bí mật với chiếc Đại Nhĩ Hoàn, và chiếc Đại Nhĩ Hoàn đã thuyết phục chị gái và anh trai của Tần gia đến đây là có chủ đích. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đến lúc này, Hồ Sơn Dương hay có thể nói là dài dòng dường như đã lấy được Trình Nguyên, có vẻ như ngay cả khi Trình Nguyên biết đây là một cái bẫy, anh vẫn sẽ tiến lên không do dự. Đúng rồi, họ đã đoán đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên lên tàu không chút do dự mà đến boong tàu, khi nhìn thấy em gái và anh trai nhà họ Tần trốn trong góc, mắt của Tần Sấm đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói với Trình Nguyên. Hôm nay cô chết rồi. Trình Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, sợ hãi đem Tần Sấm lùi lại một bước, suýt chút nữa không ngã. Sau đó, anh ta hướng ánh mắt của mình sang Hồ Sơn Dương. Tàu đã rời cảng, Hồ Sơn Dương hỏi Trình Nguyên, một chọi một, cách chương.